Mộ Thiếu Trăm tỷ cuồng thê, chương 90, trận đánh cược này, cô nhất định thắng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Edith Smart Tống tinh thần cười xinh đẹp tới gần anh, hai người tư thế thân mật nói, cảm ơn, em rất thích. Đi hải quan, lấy quà nên bị trễ thời gian, đến muộn. Có lẽ bạn chưa biết hải quan là một ngành có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tinh thần cảm thấy thỏa mãn nói, em không để ý toàn hội trường đều bị viên kim cương màu hồng hấp dẫn, chỉ riêng Tống Tinh Nhật. Cô ngồi ở ngay bên cạnh Tống Tinh Thần, tay để dưới bàn ăn nắm chặt đến gắt gao, đôi mắt hơi dữ tợn, gương mặt cứng đờ vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm thức ăn trước mặt. Hôm nay, là ngày cô bị sỉ nhục nhất. Cô trở về, vốn là nghĩ hung hăng trừng trị Tống Tinh Thần, ra oai phủ đầu với cô ta, để cô ta biết, ở nhà này ai mới là lớn nhất, ai mới là người có tiếng nói. Đầu tiên để phóng viên nghi ngờ cô ta, lại sắp xếp người ở dưới bục làm nhiễu, để mọi người tin rằng cô ta gian lận trong kỳ thi đại học. Rồi làm lớn chuyện lên, lợi dụng dư luận trên mạng lên men, khiến cô ta không vào được đại học trước danh tiếng không tốt, lại ngăn cản ông nội đem cổ phần chuyển cho cô ta. Nhưng toàn bộ thất bại, mỗi một bước đi đều lấy thất bại để chấm dứt. Trước tiên là liên hệ với ba vị cổ đông lớn, khuếch trương những tin xấu của Tống Tinh Thần, làm cho bọn họ ngăn cản cô ta tiến vào hội đồng quản trị. Lại không nghĩ rằng Mộ Đình Tiêu đột nhiên xuất hiện, xoay chuyển cục diện. Mộ Đình Tiêu thậm chí vì cô ta thu mua ba công ty lớn. Ba nhà công ty này cộng lại thế lực còn lớn hơn hai cái Tống thị cộng vào. Anh ta vậy mà vì Tống Tinh Thần, bất kể phải trả giá lớn cũng muốn làm như vậy. Thật là đáng giận, thêm nữa, Mộ Đình Tiêu vì để cô ta vui, còn đưa tặng cho cô ta kim cương hồng Fia số 1 tháng trước mới ra mắt là viên kim cương xếp thứ 3 thế giới. Nếu cô ta làm thành trang sức mang nó xuất hiện trong những trường hợp trước công chúng, nhất định sẽ gây ra một trận bùng nổ lớn đối với truyền thông. Chỉ một tin tức này, đủ cho cô ta chiếm cứ đầu bảng hot search trong thời gian dài. Thậm chí lấy tin sốt về Fia số 1 cô ta còn có thể nổi tiếng trên Twitter ở nước ngoài. Viên kim cương hồng vì sao không phải cô sở hữu, vì sao lại thuộc về đứa tạp chủng kia? Cô đường đường là một ngôi sao lớn, dù tham dự bất kỳ sự kiện gì, đều là tâm điểm chú ý, lần tiệc học lên này, cô hoàn toàn trở thành người vô hình, trở thành phông nền. Tất cả những cơ hội ra mặt và nổi bật đều bị Tống Tinh Thần chiếm hết. Tinh Thần nhìn thấy ánh mắt giận dữ và nghiến răng nghiến lợi của Tống Tinh Nhật bên cạnh, cầm viên kim cương hồng hồng trong tay quơ quơ trước mặt Tống Tinh Nhật cười hỏi. Chị cảm thấy viên kim cương hồng này thế nào? Có tính chất tốt không? Cô ta cố ý khoe khoang trước mặt cô. Đáng giận, mà Tống Tinh Nhật cũng không thể tức giận, phóng viên dưới bục cũng đã chụp được khuôn mặt cô xít chút vặn vẹo. Cô không thể bộ mặt khó coi của mình, bại lộ trước công chúng. Vì duy trì hình tượng, cô nặn ra một nụ cười cực kỳ khó coi trên cánh môi đỏ thắm, trái lương tâm nói. Rất đẹp, hì hì, chị cũng cảm thấy đẹp, vậy chị nói xem làm thành cái gì thì tốt giờ, vòng cổ, hay hoa tai, vòng tay. Ây da, thật khổ mà quá to đeo lên khẳng định rất mỏi. Chị là ngôi sao lớn, bình thường đều có nhãn hiệu tài trợ, chị kiến nghị cho em một chút, làm thành cái gì thì tốt bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Tinh Nhật nghiến răng ken két nói, cô đang khoe khoang trước mặt tôi, ấy, bị chị nhìn ra rồi, đủ rồi Tống Tinh Thần, đừng đắc ý ở trước mặt tôi. Hiện tại cô có, là do người khác tặng, mà tôi là tự mình phấn đấu lấy được, si ra tôi còn sống cao quý hơn cô. Vậy chị cần phải vẫn luôn tiếp tục cao quý nha, đừng để bị em gái vượt mặt lên trước. Yên tâm, vĩnh viễn sẽ không, cô vượt qua tôi, cả đời này đều không thể. Chị à, đừng nói quá nhiều đến lúc bị vả mặt sẽ khó coi. Lấy hạn một năm, chúng ta rửa mắt chờ xem. Một năm, câu này thật sự ngông cuồng, Tống Tinh Thần dùng một năm nghĩ rằng sẽ vượt qua cô. Cô hiện là thần tượng có nhân khít hàng đầu trong nước, tiền lãi từ việc làm đại ngôn hàng cao cấp mỗi năm, luôn vượt qua 500 triệu, mà Tống Tinh Thần muốn trong một năm ngắn ngủi là sẽ vượt qua cô. Mơ mộng hão huyền, vài vị cổ đông cũng nghe thấy các cực của hai chị em, đồng loạt lắc đầu với Tống Tinh Thần. Tống Tinh Thần một chút cũng không thực tế, lúc này mới chỉ tốt nghiệp cao trung, mà đã khoác lác một năm sẽ vượt qua Tống Tinh Nhật mài giũa ở giới giải trí 8 năm. Cô ta thật sự có thể điều hành tập đoàn Tống Thị trong tương lai chứ? Ngay cả ông nội Tống cũng đưa ra lệnh cấm nói với Tinh Thần. Được rồi, ngừng khoác lác cho ông, cháu có thể kiếm nhiều tiền cho ông như vậy, ông liền kê cao gối mà ngủ, lập tức về hưu. Tinh Thần cười nói, ông nội, sao ông lại không có lòng tin với cháu như thế? Lòng tin, cháu đừng mạnh miệng nói cho ông, Tinh Nhật tiến vào giới giải trí đạt được địa vị hiện tại cũng là dùng mấy năm trước đóng phim không biết ngày đêm từng chút tích lũy nhân khí. cháu thì có cái gì, chỉ dựa vào đứng đầu kỳ thi đại học người ta sẽ cho cháu mặt mũi, nhất định sẽ mua hàng của cháu. Ông, chúng ta làm một trận cược đi, một năm cháu sẽ vượt qua chị. Cháu thật sự có thể làm được điều này, ông lập tức về hưu, đem toàn quyền quản lý tập đoàn Tống Thị giao cho cháu. Tống Tinh Thần sẽ trở thành người cầm quyền trẻ tuổi nhất của một công ty niêm yết, không sai, cô sẽ là người nắm quyền khống chế Tống Thị. Công ty niêm yết là một công ty công cộng mà sau khi đăng ký cổ phiếu của công ty sẽ được mua bán công khai trên sàn giao dịch chứng khoán. Khi đã trở thành công ty niêm yết, đồng nghĩa với việc công ty sẽ chịu sự quản lý chặt chẽ của nhà nước. Đây được coi là hình thức phát triển cao nhất của một doanh nghiệp. Mộ Lệ Sâm mười mấy tuổi đã tiến vào hội đồng quản trị Mộ Thị, tham gia những quyết định quan trọng của công ty. Cho dù hiện tại cô mới bắt đầu cũng đã chậm rất nhiều. Cho nên không thể lại kéo dài, thời gian càng kéo dài, khoảng cách giữa cô cùng Mộ Lệ Sâm lại càng lớn, cuối cùng đến mức không thể đuổi theo, không thể vượt qua được. Tinh Thần nghiêm túc hỏi lại ông nội Tống, ông đang nghiêm túc chứ? Cháu nhìn ông giống như đang đùa à, ông chủ Dương và các vị trưởng bối làm chứng. Ông chủ Dương bị điểm danh, cười nói hay, nếu cô thật sự có khả năng như vậy, tập đoàn Tống Thị giao cho cô chúng tôi đều không lời nào để nói. Lão Tân ông nói đúng không? Tân Lực hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không quen nhìn Tinh Thần khoác lác. Tôi không ý kiến, nếu cô không làm được thì sao? Lý Duy Tư phụ họa, đúng vậy, làm không được thì như thế nào? Tiểu tiện nhân này, lấy một năm liền muốn vượt qua mình, quả thực là suy nghĩ lạ lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môi đỏ Tống Tinh Nhật cười nhạt, khinh miệt liếc về phía Tinh Thần. Tôi có chủ ý này, không bằng cô đem số cổ phần ông nội cho cô toàn bộ đều nhả ra thế nào? Đem cổ phần dưới danh nghĩa cô nhà ra, Tống Tinh Nhật nghĩ cũng thật đơn giản, dùng loại phương pháp dĩ giật đãi lao, để đuổi cô ra khỏi tập đoàn Tống Thị. Dĩ giật đãi lao, lấy gần chờ xa, lấy khỏe chờ mệt, lấy no chờ đói. Nếu cô ta đã nói ra, là có 10 phần nắm chắc làm được. Ông nội Tống cao mày, lo lắng nói, Tinh Thần, đây cũng không phải là nói giỡn, nếu không cháu suy nghĩ kỹ trước. Yên tâm đi ông, trong lòng cháu hiểu rõ. Tinh Thần nhìn về phía Tống Tinh Nhật sảng khoái nói. Chị, không thành vấn đề, nếu tôi thành công, 20. Cổ phần còn lại của ông, chị cùng ông nội bàn bạc một chút toàn bộ chuyển cho tôi. Tống Tinh Nhật càng sảng khoái nói, không thành vấn đề, cô thật sự có thể làm được, tôi cùng ba không cần một đứa con nào của Tống gia, toàn bộ đưa cho cô. Cô liếc mắt nhìn Tinh Thần, nhìn đi, đứa ngu ngốc này, thật sự xem mình trở thành siêu nhân rồi. Nếu cô ta nói trong một năm trong vòng đuổi kịp và vượt qua cô, thì cô ta sẽ làm giả sổ sách đem lãi trong năm nâng lên mấy chục lần. Dù Tống Tinh Thần có năng lực lớn, Mộ Đình Tiêu toàn lực giúp cô ta, nàng cũng nhất định không thể nhiều tiền như vậy. Trận đánh cược này, cô nhất định thắng rồi. Tinh Thần nhìn thấy Tống Tinh Nhật trong mắt đầy vẻ đắc ý, nội tâm chắc chắn bản thân nhất định thắng rồi. Chờ một năm sau bị vả mặt đi. Thậm chí vượt qua Tống Tinh Nhật kiêu bồng không đến một năm, nếu trước mắt cô có đủ tài chính hoạt động. Tinh Thần quay sang Mộ Đình Tiêu ngồi ở bên cạnh cô cùng Tống Tinh Nhật đánh cực. Mộ Đình Tiêu không có lên tiếng, ngay ngắn ngồi tại chỗ cũng không động đũa. Nghĩ đến anh có thói ở sạch, Tinh Thần đứng lên, xin lỗi nói với ông nội Tống. Ông nội, Đình Tiêu không thích ngồi cùng bàn ăn với nhiều người, nên cháu sẽ dẫn anh ấy vào phòng ăn ạ, tách ra ở một mình với Mộ Đình Tiêu, là đang bí mật công khai quan hệ của bọn họ trước mặt mọi người. Cách chương.